Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1636, chương 1636, giả tưởng rối loạn. Năm nay là Thái Nhất Hoàng giả, là Hạ Vũ người quen cũ, Hạ Vũ hạ xuống sau đó, Thái Nhất bị kinh động, ra cửa nghênh đón, mặt mang nụ cười nói, Vũ, đã lâu không gặp. Thật nhiều năm không gặp, Bách Linh vẫn còn ở nơi này sao? Hạ Vũ đột nhiên hỏi, Thái Nhất Hoàng giả gật đầu nói, ngay tại ngươi đất phong, ta đi xem, ngươi tiếp tục bận bỉu. Hạ Vũ xoay người rời đi, Thái Nhất Hoàng giả không biết làm sao lắc đầu nói, đi thôi, ta cùng ngươi đi qua, ngươi vị này trọng đồng người, ta không tự mình đi cùng, có thể không nói được à? Hạ Vũ cười một tiếng, trở lại mình đã từng là đất phong, trong đầu không khỏi hiện lên một ít nhớ lại. Hạ Vũ và Thiên Một Hoàng giả đi tới đất phong bên trong cung điện, một biển cánh hoa bên trong, một cái cô gái váy trắng, tóc trắng như tuyết, khí chất xuất trần, quang khiết trắng tay nhỏ bé, nhỏ hết sức trên cổ chân có một chùm màu bạc tiểu linh đang chạy động thời điểm, mang theo dễ nghe leng keng tiếng. Hạ Vũ không khỏi ôn nhu nói, Bách Linh, ngươi là ai à? Bách Linh nghẹo đầu nhỏ hỏi. Thái Nhất liền vội vàng giải thích, từ năm đó Bách Linh thương thế tốt lắm, sau này cách mỗi một đoạn thời gian, nàng trí nhớ liền sẽ tự động biến mất, ta tìm rất nhiều người đều không cách nào chữa. Không có sao, nàng vốn là giống như một tiểu kẻ ngu, không có tim không có phổi, bộ dáng bây giờ vậy tốt vô cùng. Hạ Vũ trong mắt tràn đầy nhu tình, tiến lên một bước, đột nhiên ôm lấy Bách Linh thân thể mềm mại. Bách Linh ánh mắt nghi ngờ, trong suốt trong mắt lóe lên hoảng hốt vẻ, không kềm hãm được đích lẩm bẩm nói, thật quen thuộc, tốt xa lạ, ta có phải hay không trước kia gặp qua ngươi? Không gặp qua, ngươi không nhận biết ta, ta hôm nay là lần đầu tiên biết ngươi. Hạ Vũ cười cười, trong mắt ửng đỏ, đã từng thân là Xích Diễm quân chủ Hạ Vũ, hôm nay trong lòng khó hiểu hiện lên một cổ lòng chua xót cảm giác. Bách Linh nhưng cau mày nói, thật không phải là người à, vậy coi như không cùng ngươi chơi. Nói xong, Bách Linh xoay người ở rừng hoa bên trong bay lượn, giống như một cái trắng như tuyết con bướm. Thái Nhất Hoàng giả cau mày nói, ngươi như thế nói làm gì? Đại loạn buông xuống, liên quan tới trọng đồng người sự việc quá nhiều, Bách Linh có thể cùng ta phủi sạch quan hệ, đang động loạn bùng nổ sau đó chưa chắc không phải một chuyện may mắn. Hạ Vũ vừa nói cho Thái Nhất, nhìn mình chăm chú ánh mắt quá nhiều, người bên cạnh mình cũng sẽ bị chú ý, nếu là có lòng xấu xa người nhắm vào mình, từ đó lấy bên cạnh mình người thân uy hiếp, là Hạ Vũ không muốn nhìn thấy. Vì thế Hạ Vũ thâm thúy con mắt nhìn chăm chú Bách Linh chơi đùa dáng vẻ, trong suốt ánh mắt tràn đầy đơn thuần vẻ. Hạ Vũ xoay người quả quyết rời đi, trở lại ngoại giới. Hạ Vũ ở bên ngoài thay hiện đại đồ thể thao, nhìn xe cộ đông đúc hiện đại, xã hội đã hoàn toàn đổi dạng. Ở hoàn cảnh lớn hạ, trái đất phương tiện thay đi bộ xe hơi, toàn bộ đổi thành sạch sẽ nhiên liệu, đều là lấy điện làm động lực xe điện, còn có treo từ xe. Bất quá trên không trung treo từ xe rõ ràng mới vừa phát triển không phải rất nhiều, hơn nữa còn là người có tiền dành riêng vật kiện. Chỉ chớp mắt, Hạ Vũ đã tu đạo mấy trăm năm, trên trái đất phát triển vậy dị thường nhanh chóng, ở khoa học kỹ thuật phát triển đến đỉnh cấp cuối cùng là không vòng qua được sinh mạng bí ẩn cửa ải này. Toàn cầu khoa học gia nghiên cứu sinh mạng bí ẩn, cuối cùng ở tất cả nước thế cục gay gắt, tùy thời sẽ bùng nổ đại chiến thời cơ hạ, nghiên cứu ra độ chân thật chi 85 mô phỏng võng du trò chơi. Tên hắc ám rối loạn, trò chơi này tên chữ. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, không biết là trùng hợp, vẫn là có võ tu giới nhân xâm hợp trong đó, đây tuyệt đối đại biểu bất tường. Vì thế, hiện đại trong đó, mơ hồ có phương pháp tu luyện lan truyền, tất cả nước đơn vị cũng mơ hồ ngầm cho phép, bởi vì thân thể con người tư chất tăng lên, có thể ảnh hưởng tiến vào trò chơi mới bắt đầu số liệu. Lúc tối tối tăm nổi loạn ra đời, đối bên ngoài tuyên bố là giải quyết tất cả nước tranh đấu lợi ích vấn đề. Một khi tất cả thuộc nhà nước xung đột lợi ích, có thể ở trò chơi bên trong giải quyết. Càng làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ chính là trò chơi này một khi đẩy ra, trực tiếp ảnh hưởng toàn cầu các nơi, đối với thực thể kinh tế, tạo thành to lớn đánh vào. Hơn nữa bên trong trò chơi tiền, lại có thể đổi nhân dân tệ. Một tiền vàng chính là một nhân dân tệ. Điều này có thể không để cho toàn cầu nhân dân kích động, rối rít tiến vào trò chơi, chuẩn bị kiếm tiền. Hạ Vũ đi ở trên đường chính, khắp nơi là hắc ám nổi loạn tấm áp phích. Màn ảnh đánh giá lên cũng là trò chơi này tuyên truyền. Hạ Vũ nhặt lên một tấm áp phích, nhìn bên trong màu lóa mắt hình ảnh, con người đột nhiên co rúm một cái, thật sự là sợ ngây người. Bởi vì đúng khoản trò chơi thăng cấp hệ thống, lại là võ tu giới hệ thống tu luyện. Hạ Vũ bén nhạy nhận ra được, sự việc không đơn giản, trò chơi này sau lưng, tuyệt đối có võ tu thế lực. Vì thế, Hạ Vũ trực tiếp về đến thành phố Lang Gia, tới chỗ này hành động đặc biệt trụ sở chính. Kết quả hắc ám rối loạn trò chơi này, đã xâm nhập tới nơi này. Khắp nơi là hắc ám nổi loạn tấm áp phích, hành động tổ người đều ở đây đặc biệt thảo luận hắc ám rối loạn trò chơi này. Hạ Vũ không khỏi âm thầm cau mày, trực tiếp đi vào. Hô, thành phố Lang Gia tổ hành động đặc biệt tổ trưởng, đi ra cho ta, ngươi là ai à? Có một tái mặc ở cowboy áo khoác thanh niên cau mày hỏi. Có thể một vị điêu luyện người đàn ông sải bước đi ra, nhìn Hạ Vũ khuôn mặt, không khỏi con người có giúp một cái, đột nhiên vui vẻ nói, ngươi là nhị công tử, ta kêu Điền Dương, là hành động tổ hiện đảm nhiệm tổ trưởng. Ừ, cái này hắc ám rối loạn là chuyện gì xảy ra? Hạ Vũ tiến vào bên trong nhà hỏi, Điền Dương vẫy tay để cho người thối lui, cung kính nói, thuộc hạ cũng không biết, chuyện này sợ rằng phải hỏi tổng tổ trưởng bọn họ, một chút cũng không biết. Hạ Vũ cau mày hỏi, Điền Dương sắc mặt do dự, cuối cùng nói, mặc dù không biết, có thể tổng tổ trưởng bên kia hạ lệnh, nói tối hôm nay trưa đêm 12 giờ trò chơi mở phục, để cho chúng ta hành động tổ người, hết thảy đều đi vào, đây là ta mệnh lệnh của phụ thân. Hạ Vũ hỏi, Điền Dương quả quyết gật đầu, đúng vậy, mệnh lệnh của phụ thân, vậy hắn tuyệt đối biết cái gì. Hạ Vũ nghĩ tới sau đó, trực tiếp đi hành động đặc biệt trụ sở chính bên kia. Bởi vì Hạ Vũ biết, phụ thân bổn tôn, trước mắt ở Vạn Tinh Cương Vực, đóng giữ tổ bên trong chỉ sợ là một đạo phân thân. Hạ Vũ tìm tới sau đó, một tiệc hắc bào Diệp Phàm sắc mặt lãnh khốc, nói, bổn tôn biết ngươi trở về, nói hắc ám rối loạn trò chơi này, không nên đi tra, chỉ để ý đi vào là được. Biết, làm sao mới có thể chơi trò chơi này? Hạ Vũ hỏi, áo bạc lụt đen Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười, đưa cho Hạ Vũ một khoản ngân quang nón sắt, nói, đeo lên là được rồi, lấy thân thể tố chất của ngươi, không cần sinh mạng thương. Ừ, ta trước đi một chuyến chiến thần học viện. Hạ Vũ xoay người đã muốn đi, áo bạc lụt đen Diệp Phàm con người mau chóng xúc, nói, không được, người nghĩ như thế nào đi địa phương này? Đi nhưng một ít chuyện tình. Hạ Vũ vừa nói, áo bào đen Diệp Phàm trao mày, làm Hạ Vũ cũng đang suy nghĩ, phụ thân tại sao sẽ ngăn cản mình? Phải biết chiến thần học viện, đối với mình bây giờ theo không không uy hiếp gì, trừ nơi đó xuất hiện mình không biết đồ. Áo bào đen Diệp Phàm như cũ khuyên can nói, chiến thần học viện hiện tại vô cùng quỷ dị, chính là trở về những cái kia sinh linh, sau khi đi vào cũng là đường chết một cái. Cái gì? Hạ Vũ có chút tức giận, bởi vì mình phải đi diễn võ trường một chuyến, bên trong có mình yêu cầu ma pháp bí ẩn mảnh vỡ à. Vì thế, áo bào đen Diệp Phàm còn nói, nơi đó hiện tại hết sức nguy hiểm, vượt qua 7 tên trở về sinh linh, sau khi đi vào, toàn bộ đều bị giết, thi thể liền treo ở chiến thần học viện cửa, cảnh cáo người ngoài, tiến vào người giết không tha. Cái này không thể nào à, chiến thần học viện nếu là có cái này nội tình, năm đó cũng không khả năng bị phụ thân các ngươi giết cái không còn một mống à, Hạ Vũ vừa nói. Áo bào đen Diệp Phàm nói, bổn tôn cũng đã nghĩ như vậy, bất quá hẳn là những năm này, nơi đó xảy ra đặc thù biến hóa, tóm lại ngươi không nên đi qua, tối thiểu ngươi bây giờ tu vi còn chưa đủ để đi xông bây giờ chiến thần học viện. Biết, Hạ Vũ khẽ gật đầu, cầm nón sắt, trở lại an bài bên trong căn phòng. Thời gian nhanh chóng chạy mất, chớp mắt liền đến trưa đêm 12 giờ. Hạ Vũ cũng muốn biết một chút về cái món này độ chân thật cao đến 85% trò chơi. Rốt cuộc là dạng gì, lại có thể thần bí như vậy. Liền phụ thân cũng không để cho mình đi thăm dò. Hạ Vũ mang theo rình coi, yêu nhã êm tai thanh âm trực tiếp truyền tới, nói, mống mắt tin tức thu thập xong, DNA thu thập xong, xin đặt tên, Vũ. Hạ Vũ biết, hệ thống để cho mình lấy trò chơi tên, không khỏi lên tiếng nói, yêu nhã thanh âm lại hỏi, mời lựa chọn ngài nhân vật. Nhân vật, ta nhìn một chút. Hạ Vũ quét nhìn một mắt, phát hiện mình thân ở một cái hắc ám không gian, quay lại xuất hiện trước mặt giống như người thỉnh thoảng vậy nhân vật. Ánh mắt đờ đẫn, tùy ý mình chọn, có tu đạo đạo sĩ, vậy đầu tỏa sáng hòa thượng, vân, tất cả loại nghề đều có. Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng, biết đây chính là tu luyện giới, các đạo người tu luyện à. Chế tạo hắc ám rối loạn trò chơi này người rốt cuộc là ai? Vì thế, Hạ Vũ ngưng giọng nói, đạo sĩ, chúc mừng, ngài là số thứ 147.892 người chơi. Nhân vật xác định, tiến vào trò chơi, yêu nhã hệ thống nhắc nhở rơi xuống. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, không nghĩ tới cái này mấy giây, đã có hơn 100.000 người đuổi ở mình trước mặt. Tiến vào trò chơi, Hạ Vũ cảm giác được một hồi trời đất quay cuồng thanh âm truyền tới, quay lại hai chân rơi xuống đất, ngay tức thì hết ý kiến, bởi vì muốn tốt cho mình xem xuất hiện ở một cái thôn bên trong. Khắp nơi là bóng người, càng làm người im lặng phải, cái này hệ thống cùi bắp cầm người làm đi vào, toàn bộ đều là một cái màu trắng lớn quần cụt, trần truồng thân thể. Tại chưa có những vật khác, Hạ Vũ cúi mắt nhìn mình thân thể, cũng là giống nhau quần cụt, ở trần, màu đồng xanh da thịt, hiện lên ánh sáng, bất quá càng làm Hạ Vũ bất đắc dĩ phải. Tiến vào trò chơi này, mình cảm giác giống như là trở lại khi còn bé, trong cơ thể đạo đài thần đan toàn bộ không thấy, thân thể này, hiện tại yếu đuối đến. Phỏng đoán một cái tuyệt mạch cảnh tiểu tu sĩ cũng có thể làm hết mình. Loại cảm giác này thật làm Hạ Vũ cảm thấy không thích ứng. Bất quá đám người chung quanh nhưng là siêu ầm ĩ, nói gì họp thành đội các loại, còn có soát nhiệm vụ gì sao? Hạ Vũ lườm mắt, không có nửa điểm hứng thú. Chân chính làm Hạ Vũ cảm thấy hứng thú phải cái trò chơi này người khai phá, đem tu luyện giới toàn bộ hệ thống tu luyện cũng cho rời đi vào, muốn làm gì? Hạ Vũ nội tâm có nghi ngờ, một mình rời đi đám người, mặc quần cộc lớn đi tới thôn bên bờ, phát hiện nơi này bị vô tận đại sơn bao vây,